Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoạt đầu làm sao nói tao chẳng tin. Lúc nào cũng bênh vực mày. Mày ác thật. Đi phụ bạn thân là bếp có 2 ngày mà đã làm cho gia đình người ta xảo xáo. Quần phát tối nào cũng nằm mộng gọi tên mày. Mày đây tiện lắm. Từ nay tao không muốn ở chung với mày nữa. Tư Thục bước nhanh vào trong, nhanh tay cho quần áo vào chiếc vali, cũng bước nhanh ra cửa. Chiêu Hoàng kêu gào. Mày đừng bỏ tao cho lúc này, Tư Thục ơi. Tao cần bọn mày cơ mà. Nhưng Tư Thục chẳng mang đến lời nói kêu gào của Chiêu Hà. Cô bước ra ngoài mà chẳng thèm ngoái cổ nhìn lại. Tuổi nào vừa thoáng buồn đau vài gầy, tuổi nào ghê xấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài, chỉ có cô đơn vào tuổi này. Chiêu Hà miên man chìm trong tiếng khúc buồn. Lời hát của cô ca sĩ nào đó phát ra từ chiếc máy cassette của căn nhà đối diện. Lời hát nhiệm oán trách nghiệt ngã của dòng đời. Nàng không ngờ chỉ trong một tháng nàng đã mất tất cả tình yêu, tình bạn. Điều làm cho nàng đau đớn hơn cả là hai người bạn thân Lam Sang và Tư Thục đều hiểu lầm nàng. Trời ơi, nàng là một con nhỏ chuyên muốn đi cướp tình yêu của người khác hay sao? Cướp nàng dù của Tư Thục, cướp quân phát của Lam Sang, và bây giờ nàng còn muốn cướp vọng quân của Đông Gia hay sao? Người ta nói trong cuộc sống cái đáng sợ nhất là sự cô độc. Quả chẳng sai. Bây giờ nàng cảm thấy cô độc một cách lạ lùng. Nàng hờ hững cầm lấy ông nghe, không hiểu sao đôi tai nàng lại bấm số gọi đến công ty cho vọng quân. Bên kia đầu dây là một giọng nói của một cô gái. Alo, nàng rụt rè. Cho tôi gặp ông Vọng Quân. Cô có hẹn trước hay không? Không, thật là tiếc thưa cô. Giám đốc của tôi không bao giờ gặp những người không hẹn trước. Hẹn trước? Trương Hà suy nghĩ thật nhanh, môi đã động thành từng giọt trên trán. Cô làm tay cô lạnh và ẩm ướt. Nếu cô xưng tên thật thì anh ta có chịu gặp cô hay không? Cô nói nhanh. Xin cô vui lòng nói với ông ấy, có Đông Xa cần gặp. Bên kia đầu dây, giọng nói cô gái trở nên vui vẻ, thân thiết và cởi mở một cách lạ lùng. Đâu xa đó hả? Trời ơi, chẳng phải chiều nay 5 giờ ông ấy và cô làm lễ đính hôn tại nhà hàng Mai Quế hay sao? Ông ấy không có ở đây, có lẽ ông ấy đến nhà hàng Mai Quế đấy. Chiêu Hà buông rơi ống nghe thật nhanh, nghĩ lên đồng hồ đã 4 giờ 30 phút. Nàng gọi taxi chạy thẳng đến nhà hàng Mai Quế. Nàng cũng chẳng thể nào hiểu nổi nàng đến đó để làm gì. Chỉ biết rằng con tin nàng thôi thúc nàng phải tới. Chưa đầy 20 phút sau, Chiêu Hà đã có mặt tại nhà hàng Mai Quế. Xuống xe và bước nhanh vào nhà hàng, người đồng vui tấp nập, ăn mặc vừa đẹp vừa modern sang trọng. Bây giờ Chiêu Hà mới cảm thấy thật sự lo sợ. Nếu ông ấy tống cổ mình ra khỏi nhà hàng thì sao? Cô lấy chậm sắc tay trước khăn giấy lau khô lòng bàn tay, nhấm nháp mồ hôi, hít một hơi thật sâu để lại để bình tĩnh. Rồi cô bước vào nhà hàng. Ở gian sảnh để kê cảnh của nhà hàng, một cô gái mặc bộ đồ lụa thô màu đỏ sẫm bước ra chào một cách hồ hởi. Chiêu Hà cũng cười rạng rỡ rồi đáp lại. Tôi muốn gặp ông Vọng Quân. Ông ta có hẹn tôi ở đây. Cô là Đông Sa. Cô gái phục vụ khi nghe thấy tên Đông Sa càng tỏ ra thân mật và lịch thiệp. À, xin cô theo lối này. Ông ấy đang lo lắng về sự đến muộn của cô. Gặp cô trong ấy mừng lắm, xin mời cô. Chiêu Hà chẳng hiểu tại sao nàng lại mừng rỡ khi Đông Sa chưa xuất hiện. Chiêu Hà mạnh dạn bước vào. Căn phòng thật sang trọng, khách khứa đã lác đác. Nàng đảo mắt nhìn xem nhưng không thấy Vọng Quân đâu cả. Nghe hiểu được ý nàng, cô phục vụ trả lời. Ông ấy đang ở trong phòng chuẩn bị dành cho cô dâu, chú rể tương lai. Chiêu Hà lại bước theo cô phục vụ, vừa đi cô ta vừa nói. Ông Vọng Quân đã đến đây khá sớm để chuẩn bị. Ông ấy quả là một người đặc biệt, đẹp trai và hoàn hảo. Tôi nghĩ cô rất tốt số. Đến trong một căn phòng nhỏ qua tấm cửa kính mờ ảo, nàng đã thấy Vọng Quân đi qua đi lại. Cô phục vụ nói. Cô đứng ở đây, để tôi báo cho ông ấy một câu là cô đã đến. Vâng, cảm ơn cô. Cô phục vụ bước vào trong và cô ta bước sang ngay. Nghe Chiêu Hà cô gái nói. Cô vào đi. Ông ấy rất mừng khi nghe tôi báo tin cô đã đến đây. Chiêu Hà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Vọng Quân. Dường như đó là đỉnh Everest, cao chót vót mà cô chưa bao giờ leo đến đó. Cô có thể nói gì với anh đây? Cô đã bị kích động khi nghe anh làm lễ đính hôn. Cô quá vội vàng và hồ đồ nên đã không chuẩn bị một điều gì cả. Hay là tôi đến đây để phụ anh lo việc đính hôn? Đó là bổn phận của một con ở nhà tôi. Ôi trời ơi, cô đã không hiểu được chính bản thân của mình nữa. Nghe thấy cặp chân mày của cô gái phục vụ mỗi lúc nhớ một ca thêm, Chiêu Hà quyết định rằng chẳng có con đường nào khác ngoài việc trơ mặt ra. Dồn sức lực vào đôi chân mềm nhũn, cô bước lên phía trước. Nhưng trước khi cô thật sự bước lên một bước thì cửa phòng Vọng Quân bật mở. Anh đã xuất hiện trước mặt cô. Đồng ra, anh đứng khựng lại và một thoáng hơi sững sờ trên gương mặt anh. Anh nhìn cô chăm chăm. Chiêu Hà, có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi đang chờ Đông Sa. Cô đang làm gì ở đây thế? Tôi... Tôi biết ông đang đợi cô đông xa. Trương Hoàn nuốt nước bọt vào tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net